Dụ tội, chương 85, góc truyện audio.com. Tiếp theo ạ, Vân Phong chợt nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng cười nhẹ ái muội của hai thanh niên, hai người kia ở bên trong nghị luận y, Hạ Vân Phong lại thật ra không ngại, cũng không có nhiều phản ứng gì làm sao khi Hạ Vân Phong đi vào, liền ăn chút tôm hùm, đương nhiên là hoàng dạ thay y lột vỏ, cuối cùng còn uống chút canh nóng bổ thân. Đêm nay Hạ Vân Phong xem như bàn thành một thỏa thuận tốt. Có, con đường, ở tây khu này, về sau y vận chuyển hàng hóa sẽ tiện hơn rất nhiều. Y đã biết hoàng giả và nhiên nghị viên trước kia ở nước ngoài là bạn cùng trường, hai người rất thân, quan hệ tương đối tốt nhưng y đối với chuyện này cũng không phát biểu ý kiến. Hạ Vân Phong cũng chỉ mất 5 ngày để lấy lại lô hàng kia, sau lại cho người của Thanh Bang. Bang phái của Thanh Dương cũng là một con sói trong, đại túc mộ thượng lang, giáo huấn nhiên nghị viên một chút cho một chút giáo huấn nho nhỏ. Edit, quả là có thu tất báo, beta, hai thằng kia thì cũng ghét nhau ra mặt còn gì, v. Một đoạn thời gian kế tiếp hiếm khi Hình Liệt cũng không tìm tới Hạ Vân Phong phiền toái, mà Hoàng Dạ lại mỗi ngày mang theo nhân viên massage tới nhà Hạ Vân Phong, bảo mỹ nữ massage cho Hạ Vân Phong trị liệu thương ở thắt lưng, thẳng đến khi Hạ Vân Phong hoàn toàn tốt mới thôi. Gần đây Hoàng Dạ đều ở cùng Hạ Vân Phong, mà gần đây Tần Diễm đều mang theo Ngao Dương nơi nơi đi gặp người quen, vì Tần Diễm vừa bận xong vụ án nên giờ rất rảnh rỗi. Hoàng Dạ thường thường chủ động hẹn Hạ Vân Phong đi ra ngoài nên gần đây Hạ Vân Phong cũng rất ít ở nhà. Hôm nay, Hoàng Dạ bồi Hạ Vân Phong xem triển lãm đồ cổ, hai người đi khách sạn trên đảo nghỉ ngơi. Hoàng Dạ ôm Hạ Vân Phong ở trong suối nước nóng ngâm tắm, Hạ Vân Phong hơi híp hai mắt tựa vào bên cạnh ao nghỉ ngơi. Y suy nghĩ tin tức mà tối hôm qua Hạ Đông nói với y, trừ Ngao Dương và Tần Diễm, hai nhi tử khác của y thủy chung không có tìm được. Y cảm thấy năng lực làm việc của Hạ Đông giảm xuống không ít. Y bưng tách trà lên đặt ở bên cạnh ao, nhẹ nhàng thong thả nhấp mấy miếng, viền môi trên và môi dưới của y nhiễm giọt nước. Y thong thả nhấp mím môi, liền buồn ngủ tựa vào bên cạnh ao dưỡng thần. Thương thế của bằng hữu ngươi đã đỡ chưa? Giọng Hạ Vân Phong rất thong thả, không có khí lực gì. Y đứng ở trong nước thân thể trống bên cạnh ao thực hưởng thụ nghỉ ngơi. Suối nước nóng ấm áp cùng hơi nóng hôi hổi bay lên xoa dịu làn da y, mà Hoàng Dạ đứng ở phía sau y, hai tay chống bên cạnh ao, thân thể hắn dán lên thân thể Hạ Vân Phong. Hắn tốt hơn nhiều rồi. Hoàng Dạ vươn tay nắm mờ u bàn tay Hạ Vân Phong, hắn kéo tay Hạ Vân Phong, nhẹ nhàng thưởng thức ngón tay dài nhỏ của Hạ Vân Phong. Hắn cúi đầu, đôi môi dán lên sườn mặt Hạ Vân Phong. Ta biết chuyện này là ngươi làm, hắn nắm ngón tay Hạ Vân Phong, nhẹ nhàng thưởng thức. Hạ Vân Phong híp mắt có chút mệt mỏi nghiêng đầu, nhìn về phía Hoàng Dạ thong thả. Ân, một tiếng y không phủ nhận bởi vì y biết Hoàng Dạ đã không gặp nhiên nghị viên. Hoàng Dạ nắm thân thể y cúi đầu, hôn sau ót của Hạ Vân Phong. Gần đây ta có show diễn phải tham gia, sắp tới sẽ xuất ngoại một chuyến, thiết kế mới nhất của ta sắp lên đài rồi. Chóp mũi tinh xảo của Hoàng Dạ dán sau ót Hạ Vân Phong, nhiệt tức thản nhiên phun ở cần cổ Hạ Vân Phong, mũi hắn nhẹ nhàng cọ sát sau ót Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong mở hai mắt, xoay người nhìn về phía hắn. Phải đi bao lâu, góc truyện audio.com? Y hỏi rất chậm, hôm nay y đi dạo ở hội triển lãm đồ cổ thật lâu cho nên y có chút mệt mỏi. Nhưng gần đây ở cùng Hoàng Dạ, Hạ Vân Phong cũng không cảm thấy nhàm chán, vì người thanh niên này luôn tìm rất nhiều đề tài khiến y cảm thấy hứng thú, nói tóm lại Hạ Vân Phong cùng hắn tán gẫu rất vui vẻ. Hạ Vân Phong hỏi Hoàng Dạ muốn đi bao lâu, Hoàng Dạ tựa hồ không nghĩ tới Hạ Vân Phong sẽ hỏi như vậy, vì hắn cảm thấy Hạ Vân Phong sẽ không quan tâm hành trình của hắn. Một lát sau hắn mới trả lời Hạ Vân Phong, một tuần, ân, Hạ Vân Phong gật đầu, giống như đồng ý, ánh sáng xung quanh thực mờ, nơi này lại không có bao nhiêu người tới tiêu khiển, bốn phía thực im lặng, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Hoàng Dạ lôi kéo tay bị ngâm nước ướt át của Hạ Vân Phong, hắn nhẹ nhàng mà niết tay Hạ Vân Phong trong lòng bàn tay hắn. Tay hắn thực ấm áp, Hạ Vân Phong cũng không chán ghét loại cảm giác được nắm này, nên y cũng không có rút ra. Hoàng Dạ nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong gần trong gang tấc, hắn nghĩ nghĩ, mới mở miệng hỏi Hạ Vân Phong. Gần đây có thời gian hay không, nếu có thời gian, nếu ngươi muốn, vậy cùng ta đi nước ngoài. Chờ sau khi show này chấm dứt chúng ta lại cùng nhau trở về. Hạ Vân Phong có điểm tâm động, nhưng y vẫn như trước lười biếng dựa vào ao suối nước nóng, không có bao nhiêu biểu hiện dư thừa, ngay cả khí lực nói chuyện cũng tiết kiệm. Y chỉ như có như không gật đầu, đáp ứng lời mời của Hoàng Dạ. Kỳ thật đừng nhìn Hạ Vân Phong là lão đại Bắc Đường, hơn nữa tiền dùng không hết, chẳng qua y đã đến chừng này tuổi rồi nhưng thật ra còn chưa đi quá xa nhà, vì lúc trẻ y bận chuyện bang hội, sau khi Bắc Đường ổn định y lại căn bản không có tâm tư đi ra ngoài du ngoạn, chỉ có ở nhà tu thân dưỡng tính. Lần này thúc nên tranh thủ, mai mốt có khi cơ hội xuống giường cũng cô có đâu. Bình thường y không thích xuất môn, lúc còn chưa gặp hoàng giả, bình thường đại bộ phận thời gian y đều ở trên sofa trong nhà, hoặc là trên ghế massage vượt qua. Mỹ kỳ danh, dày, lười, ngoại trừ hưởng thụ hút thuốc ra, lúc y còn trẻ, lạc thú duy nhất chính là ngoạn nữ nhân. Vào những năm đó, cuộc sống của y rất hủ bại, mấy năm gần đây mới bắt đầu hào hào tĩnh dưỡng. Dưỡng thân thể cho tốt để cho các nhi tử nó hưởng. Nhưng hầu như không có hứng thú đi xa nhà hoặc là xuất ngoại, đối với Hạ Vân Phong mà nói, một chuyến xuất môn sẽ làm y cảm thấy mệt chết đi được thực tiêu hao tinh lực của y, nhưng này cũng là lần đầu tiên có người mời y đi nơi xa như vậy, cho nên y đáp ứng. Hoàng giả cũng biết Hạ Vân Phong đang tìm nhi tử thất lạc của mình, thấy Hạ Vân Phong ở trong suối nước nóng sương mù tràn ngập hơi hơi cúi đầu, bộ dạng tựa hồ muốn ngủ. Hoàng giả cũng cụp đầu xuống, nhìn Hạ Vân Phong có vẻ có chút vô lực. Ngươi tìm được nhi tử ngươi chưa? Hạ Vân Phong lắc đầu, chưa, ngươi có ảnh nhi tử ngươi hay không? Hoàng giả cúi đầu nhìn y, giọng hắn thực ôn nhu, mềm mỏng, thật giống như đang hỏi Hạ Vân Phong có muốn uống canh hắn tự tay nấu không? Chỉ có ảnh chụp bọn họ trước đây, đứa nhỏ đều lớn lên rồi, bộ dạng cũng không giống xưa nữa, chỉ bằng ảnh chụp trước đây căn bản là tìm không thấy người. Vậy ngươi có biết nhi tử ngươi tên gọi là gì hay không? Hoàng giả một bên hỏi Hạ Vân Phong, một bên mang Hạ Vân Phong lên bờ. Gocchuyenaudio.com, vì hiện tại cũng không còn sớm, cũng đến lúc phải trở về nghỉ ngơi rồi, sau khi lên bờ hắn liền thay Hạ Vân Phong phủ thêm áo tắm. Hạ Vân Phong giang hai tay ý bảo hoàng giả thay y chuẩn bị áo ngủ trên giường, hoàng giả cũng không ngại, hắn thay Hạ Vân Phong mặc áo ngủ sau còn thay Hạ Vân Phong buộc lại đai lưng. Toàn bộ quá trình Hạ Vân Phong đều nhìn kỹ người thanh niên gọi là hoàng giả trước mắt này. Hoàng giả xích lõa thân trên, hạ thân đã quấn một cái khăn tắm, có bọt nước theo cổ hắn chậm rãi chảy xuống trước ngực. Hoàng giả cúi đầu, đường cong sườn mặt tuyệt đẹp dừng ở trong mắt Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong vươn ngón tay, thong thả lau đi giọt nước trên cằm hoàng giả. Động tác của y thực vô lực, hoàng giả thay y buộc đai lưng áo tắm xong đã bắt lấy tay Hạ Vân Phong thong thả rút ra, bảo hoàng giả đỡ hắn chậm rãi đi trở về phòng. Hạ Vân Phong đứng ở cửa phòng, ánh mắt y có chút mệt mỏi. Nhìn thấy hoàng giả mở cửa y mới chậm rãi đi vào phòng, theo sau liền nghe thấy tiếng đóng cửa của hoàng giả. Hoàng giả đặt phòng tổng thống, Hạ Vân Phong vào phòng không bao lâu, liền chuyển qua nằm trên thảm lông xù trên sofa. Hoàng giả thay y châm thuốc lá, đối với hoàng giả vốn đã từng gặp qua các loại hình nam nhân mỹ nữ thì ở trong mắt hoàng giả xem ra kỳ thật bộ dạng Hạ Vân Phong cũng không là gì cả. Hoàng giả thậm chí cảm thấy nam nhân Hạ Vân Phong này nhìn qua có chút bệnh trạng. Ngươi lại muốn ngủ, hoàng giả ngồi ở trên sofa, cái chân thon dài của Hạ Vân Phong tự nhiên khoát lên trên người hắn, ánh mắt hắn dừng ở cổ áo hơi mờ kia của Hạ Vân Phong. Vạt áo Hạ Vân Phong rất lỏng, y cử động thân, như có như không. Ân, một tiếng, cái chân thon dài của y lộ ở bên ngoài, áo ngủ cũng sùm sụp trượt tới đầu vai. Hoàng giả im lặng nhìn y, lấy tay thay y massage cái chân vô lực, ngón tay thon dài của hắn ở trên làn da mềm dẻo của Hạ Vân Phong thong thả chạy loạn. Hạ Vân Phong rất hưởng thụ hoàng giả phục vụ, một lát sau, Hạ Vân Phong chậm rãi mở mắt ra y cử động, lười biếng mở miệng. Hoàng giả, đầu gối y nhẹ nhàng đè ép áp lên bụng hoàng giả, ánh mắt lười biếng của y lộ ra vài phần ướt át mê ly. Hoàng giả ngừng động tác lại, làm sao vậy, tay hắn thuận thế trượt vào vạt áo ngủ Hạ Vân Phong, nhẹ nhàng mà nhu nắn cái chân rắn chắc mềm dẻo của Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong như vậy rõ ràng là đang ám chỉ hắn phải đối y làm chút gì đó. Hoàng giả cúi thân xuống, làm cho chân Hạ Vân Phong để ở trên bụng hắn, Hạ Vân Phong nghiêng thân nằm ở trên sofa, hoàng giả nghiêng người về phía trước nhìn y, nhưng không có áp đến Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong cầm cái tẩu thật dài trên tay, nhìn thấy hoàng giả để sát vào y, cái tẩu trong tay y theo cổ hoàng giả chậm rãi trượt xuống ngực hoàng giả. Mắt thấy môi hoàng giả dừng ngay tại bên môi y nhẹ nhàng động môi. Đi mở cửa, sạc thúc thật biết sát phong cảnh, câu nói của y lập tức liền đánh gãy động tác của hoàng giả. Môi hoàng giả đã đứng ở bên môi y, còn kém một chút là chạm vào rồi, nhưng bên ngoài chuông cửa kêu gào dồn dập nên hoàng giả cũng chỉ đành đứng dậy đi mở cửa. Hạ Vân Phong cũng chỉ là có chút đăm chiêu nhìn liếc mắt bóng dáng hoàng giả một cái, đã chậm rãi rũ mắt từ từ hút thuốc. Y nghe thấy hoàng giả vừa mở cửa sau, bên ngoài đã không động tĩnh nữa. Hạ Vân Phong nhận thấy không thích hợp, đi ra vài bước, góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy tình huống tại cửa phòng. Góc chuyện audio.com, y thấy Tần Diễm mặt không chút thay đổi đứng ở cửa phòng. Trên người Tần Diễm mặc áo tắm thực hiển nhiên là vừa ngâm qua suối nước nóng trở về, trên tóc Tần Diễm còn hơi ướt. Hạ Vân Phong thấy Tần Diễm bỗng chốc ngây ngần cả người. Bị bắt gian rồi, cách chương.